Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kéo cô vào trong lồng ngực của mình, giống như là đầu độc, cúi đầu xuống, ngậm cánh môi mềm mại mà anh đã thèm thuồng rất lâu. Một hồi lâu sau, Ổn Thiếu Niên mới chậm rãi buông cô ra, mà sự ẩm ướt do đôi môi đỏ mọng của cô mang lại làm cho con mắt anh càng thêm thâm trầm, nhất là vẻ mặt xinh đẹp của cô, để cho anh gần như không nhịn được. Vợ à, đừng có nhìn anh như vậy, nếu không, anh sẽ không nhịn được. Anh cười đến hết sức dịu dàng. Nhìn anh như vậy, Lục Phi thấy anh giống như anh trai nhỏ năm đó, cũng dịu dàng đi tới trước mặt cô như vậy. Còn có cái ôm vào trong ngực ấm áp ấy. Nghĩ tới đây, cô lập tức không kìm được lòng, nhào tới trong ngực của anh, muốn ôm lại cái cảm giác ấm áp trong ngực năm đó. Vậy mà bởi vì cô chủ động, khiến cho anh vất vả lắm mới thở lại bình thường, lại dấy lên dục vọng. Lục Phi, em thật sự là tìm đến cái chết. Giọng nói cưng chiều bật thốt ra khỏi miệng anh. Anh không khách khí cúi người xuống, há miệng ngậm lấy cánh môi mềm mại của cô, tùy ý mút sự ngọt ngào của cô trong miệng. À, Lục Phi bị đặt lên ghế salon, cả người tản ra hơi thở mê người. Lòng của cô trực nhảy lên thình thịch, giống như đang mong đợi anh làm như vậy. Trời ơi, có phải cô đang trở nên ham muốn dục vọng hay không? Vừa nghĩ đến đó, trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ ửng. Ổn Thiếu Niên không khỏi rên rỉ lên một tiếng. Trần truồng quyến rũ như vậy, anh làm thế nào ngăn cản được? Đầu lưỡi nóng như lửa, lập tức khuấy điên cuồng trong miệng cô, chuẩn bị câu dẫn cái lưỡi nhỏ thơm tho của cô, mà Lục Phi không kìm lòng được, vươn tay ôm lấy cổ của anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn này. Bởi vì cô chủ động, động tác của anh trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, đôi tay ôm lấy gương mặt của cô, hút lấy cánh môi mềm mại. Bàn tay của anh chậm rãi di chuyển đi xuống, xoa lên nơi đáy đà mềm mại được quần áo che đậy, nhẹ nhàng vuốt ve, thi thoảng xoa nắn. Lòng bàn tay của anh dần dần không thể thỏa mãn với việc xoa nơi non mềm cách một lớp vải, cởi mấy nút áo cổ ra, chui từ cổ áo vào bên trong, vạch áo lót ra, trực tiếp vào nơi mềm mại mà không có một chút trở ngại nào. Cảm xúc non mềm làm cho anh lưu luyến quên đường về, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh trái dâu. Lục Phi nhanh chóng có phản ứng, đỉnh qua mâm xôi đỏ hồng dần dần trở thành như một hòn đá cứng ngắt. À, cái cảm giác kích thích như vậy thực khiến cho Lục Phi phát ra tiếng rên rỉ. Chết tiệt, cái này em đang dụ dỗ anh sao? Tròng mắt đen của anh nhìn chằm chằm cô, bộ dạng dụ người như vậy không phải hấp dẫn thì là gì? Anh rốt cục cũng không nhịn được nữa, cởi quần áo trên người của cô. Trong nháy mắt, quần áo của cô lần nữa bị xé rách trên tay anh. Thân thể trần truồng của Lục Phi nằm dưới người anh, sau lưng dựa vào ghế salon mềm mại. Ổn Thiếu Niên không để ý nhiều như vậy, nhanh chóng cởi quần áo của mình xuống, tách hai chân của cô ra. Trước kia chưa từng nhiều như vậy, chợt cắm vào hành lang nhỏ hẹp chật chội. À, Lục Phi còn chưa đủ ướt át, bị anh xông vào như vậy, đôi mày thanh tú không khỏi nhíu lại. Chỗ kín chuyển đến một chút đau đớn, nhưng nó nhanh chóng biến mất theo luật động của anh, thay vào đó là khoái cảm phong phú và mãnh liệt. Anh mạnh mẽ đút vào từng trận khoái cảm lan tràn trên cơ thể của hai người, đưa họ lên đến cao chiều. Hai người ôm nhau thật chặt trên ghế salon, thật lâu sau vẫn không thể trở lại bình thường. Ôn Thiếu Niên vẫn đặt ở trong cơ thể cô. Cô muốn đứng dậy nhưng vừa động, cô lập tức phát hiện vật nóng rực của anh vẫn còn sống trong cơ thể mình. Anh... Hai mắt của Lục Phi trợn to, mắc cỡ đỏ mặt nhìn anh, không biết phải làm sao. Bà xã, anh còn chưa muốn đủ. Ổn Thiếu Niên nói xong, kéo cô một cái, ôm cái mông của cô để cho hai chân của cô vòng chắc cánh tay của mình, từ từ đi về phía phòng ngủ của bọn họ. Mỗi lần chuyển động, anh đều giống như là cố ý, khối mạnh mẽ kia đặt trong cơ thể mềm mại và nhạy cảm của cô. Ổn Thiếu Niên đặt cô lên giường mềm mại êm ái, đã phát hiện qua một lần nên nhẹ nhàng không nóng nảy, từ từ ra vào. Một hồi lâu, anh đột nhiên cầm lấy trái lưỡi, đưa tay nhỏ bé của cô đặt lên chảy sát của mình. Giúp anh. Lục Phi đỏ mặt nhìn chằm chằm vợt chân bóng ngẩng cao trong tay, không tự chủ nhẹ nhàng di chuyển một chút. Trong nháy mắt, Ổn Thiếu Niên hít vào một hơi. Ôi trời ơi, đừng, ngừng, cứ như vậy. Anh chỉ đạo cô để cho tay của cô di chuyển lên xuống trên dương vật ngẩng cao của mình. Anh tựa vào đầu giường, mắt không nhắm lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net